Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 7 của series Cậu Triệu Phiêu Lưu Ký của tác giả Đỗ Quang Triệu, có một tựa đề là Sức Mạnh của Vật Dương. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên, làm cho khung cảnh trong bức tranh Thủy Sơn Đổ rung lắc dữ dội. Có cảm giác nơi này sắp không thể chịu đựng được những đòn tấn công mãnh liệt của những thú nô có thực lực tương đương với cao cấp ma pháp sư. Đằng này có tận mấy chục con quái vật đồng loạt tấn công về phía nhau lẫn lộn, quang cảnh hiện tại cực kỳ hỗn loạn. Triệu Trần Nhân lúc này ở trong pháp trận, gã dùng thêm ẩn thân thuật lấp ló rình mò ở gần đó. Luôn phải tìm cách tránh né, chỉ sợ chẳng may dính tên bay đạn lạc thì bỏ mẹ. Đầu không phải phải tai, mà con thú nô kia tấn công trực diện thì còn có thể tránh né hoặc đối kháng trực tiếp. Cơ mà nếu để hàng vài chục con đồng loạt tấn công thì chỉ có nước ngửa mặt lên trời kêu lên ba tiếng ối rồi ôi. Bên ngoài bức tranh Sơn Thủy Đồ, hiện tại mấy mẹ con nhà rồng đang chăm chú nhìn vào bức tranh. Long thần đang ngồi trên chiếc long sàng để lộ ra thần thái vô cùng quyến rũ gợi cảm. Từng đường cong mềm mại hoàn hảo đẹp từng centimet. Nếu như nàng với hình thái như thế này xuất hiện trong thế giới loài người, thì có thể khiến cho bất kể một gã nam nhân đàn ông nào nhìn đến đỏ con mắt, thèm khát và mong ước. Cái này gọi là khí chất, là do tu luyện hoặc cũng có thể do nàng ở giới diện này là một vị thần hàng đầu. Chẳng biết là nhân vật đã tồn tại bao nhiêu ngàn vạn năm tạo nên một vẻ cao ngạo toát ra từ trong thần thái. Chỉ cần một cái phất tay hay là một cử chỉ nhỏ cũng đủ làm cho nam nhân trong thiên hạ phát cuồng. Chỉ có điều lúc này các con của nàng chẳng ai để ý đến điều này. Tất cả đều chăm chú nhìn vào bức họa Thủy Sơn Đồ mà theo dõi bàn luận. Con bà nó tên Thiên Tàm kia điên rồi sao? Đừng nghĩ chỉ với một thổ hệ nguyên lực mà dám đối phó với một đám thú nô của mẫu thân thả ra như vậy. Với sức mạnh tấn công như vũ bão liên miên không dứt như vậy, còn mấy chục con thú nô thì chắc chắn nếu là ta thì cũng bỏ chạy, ngu gì mà ở lại chịu đòn. Tiếng của một vị trung niên râu dài lẩm bẩm, đây chính là Toan Nghê, người con thứ 8 của Long Thần. Đây là một tên theo phe hung thú, tính tình cổ quái quyết liệt và nhất nham hiểm độc ác. Tên này chính là chủ nhân của Ưng Nhãn Nhân Nô, kẻ đắp ra tay ám toán Lìn Đạt Thúy Kiều bằng vạn độc chập. Thế độc tố được mệnh danh là nguy hiểm nhất, tàn độc nhất, được tạo thành bởi hàng vạn chất độc có trong thiên hạ trộn lẫn vào nhau. Nếu không có thuốc giải đặc trị, thì tầm cỡ mạnh như là các linh thú kia cũng phải chết, chứ đừng nói gì đến cỡ Lìn Đạt Thúy Kiều. Mới chỉ là một trung cấp mà pháp sư. Chợt bên tai của gã vang lên tiếng nói của Bệ Ngạn, điều bộ có vẻ như là huynh đệ tốt, bởi vì mối quan hệ của hai tên này là cùng một phe. Sư đệ, ngươi còn thuốc giải vạn độc chập không? Có thì cho ta một ít, ta đang cần có việc. Không có dấu gì đại ca, vạn độc chập là công pháp độc môn do ta nghiên cứu chế luyện ra, mất hàng vài ngàn năm mới có thể dần hoàn thiện. Cơ mà đang gọi là độc môn thì không thể mang ra cho người ngoài được. Sư huynh thông cảm. Người ngoài, sư đệ ơi là sư đệ, cái câu này ngươi nói sai. Thứ nhất, giữa ta và ngươi là huynh đệ ruột thịt được mẫu thân sinh ra, như vậy là người ngoài được sao? Thứ hai, chúng ta xét về cùng một phe đối lập hoàn toàn với Thao Thiết Bỉ Hí Tiêu Đổ Nhai Xế. Chúng đều là hung thú, vậy mà ngươi vẫn coi ta là người ngoài. Bề ngàn nghe Toan Nghê nói đến mối quan hệ giữa hai người là người ngoài thì cay đắng hỏi ngược lại, làm cho Toan Nghê thoáng lâm và trầm mặc. Một lúc sau thì gã lên tiếng, đại ca, mặc dù trên danh nghĩa là như vậy, nhưng mà huynh cũng hiểu rõ rồi, chúng ta ai nấy cũng đều mang theo sức mạnh riêng, chẳng ai là không hiểu rõ vấn đề này. Nhưng mà ở nơi này thực lực là điều tối quan trọng. Nếu như không có thực lực thì liệu các sư huynh sư tỷ sư đệ có coi trọng ta không? Còn nữa, mang tiếng là sư huynh đệ một nhà mà giữa chúng ta vẫn còn chia phe phái đấu đá lẫn nhau, dùng mọi thủ đoạn vượt lên, thậm chí Si Vân tỷ tỷ đứng ở giữa cũng bị người ta ra tay đến mức không còn khả năng khôi phục tu vi. Thử hỏi xem hai từ ruột thịt đó nói ra có bị thiên hạ chê cười hay không. Toàn Nghề nói ra những lời này bằng một vẻ mặt nghiêm trọng. Cũng không phải là gã nói không có lý, những điều này là vô cùng hợp lý đối với Long tộc. Ở đây sức mạnh luôn được coi là một điều tối thượng. Cho nên sự cạnh tranh và dùng thử đoạn đối phó với nhau là một điều khó tránh khỏi. Cho dù có là huynh đệ tỉ muội ruột thịt, điều này khá tương đồng với thế giới của loài người. Danh vọng càng cao thì tham vọng càng lớn. Được, nếu như sư đệ không coi ta là người một nhà cũng không sao, không cùng phe phái cũng được. Nhưng mà với góc độ giữa ta và ngươi, bao nhiêu năm qua, ta xin đệ hãy dùng thuốc giải để cứu lấy nhân nô kia. Bề ngàn chỉ tay về phía của Linda Thúy Kiều, đang đứng khép nép phía sau thao thiết chủ nhân. Chẳng hiểu gương mặt xinh đẹp kia đang nghĩ ngợi mông lung điều gì. Chỉ có điều nàng không biết được rằng số phận của mình đã được mấy tên này âm thầm định đoạt, giống như là một cuộc trao đổi. Bị ngàn mặt nghiêm trọng nói với Toan Nghê, nếu như tên này mà không cho gã thuốc giải vạn độc chập thì chẳng phải là gã mất toi 17 trái linh quả hay sao? Bà nãy giao kèo với thao thiết rồi, bây giờ phải nghĩ cách lấy thuốc giải để cứu nàng trước. Khi có trong tay lô đỉnh này rồi thì chắc chắn công lực của gã sẽ tăng lên một tầm cao mới. Để khi đó gã có thể ung dung được rồi, không phải nhòm nét mặt của tên này tên kia mà làm việc nữa. Biết đâu may mắn lại có thể hóa thần nữa thì chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Đại ca nói dễ nghe nhỉ, huynh biết là để luyện ra pháp môn này thì ta đã phải khổ sở vất vả trong vài ngàn năm hay không? Đi siêu tập một vạn loại độc tố trong thiên hạ, sau đó chế luyện ra nó, lại dùng một vạn loại khắc chế những độc tố kia luyện ra thuốc giải, huynh tưởng là đơn giản lắm sao? Ta biết chính vì như vậy mới nhờ sư đệ ra tay giúp ta lần này. Coi như ta nợ đệ một món nợ ân tình, sau này có việc gì chỉ cần nói với ta, ta sẽ hoàn tâm toàn ý để giúp đỡ. Chó mồm nào điêu bốc phét, ta là Bệ Ngạn thánh tình không bao giờ nói hai đời. Bao uy tín. Bệ Ngạn lâm vào nước đường cùng, đành cắn răng nói với Toan Nghê. Đây là lần đầu tiên mà gã phải đi cầu xin người khác giúp đỡ. Nghĩ cũng vô cùng cay cú, chỉ có điều là việc liên quan trực tiếp đến việc tăng cường sức mạnh của mình, cho nên gã mới chấp nhận cái giá lớn đến như vậy. Tốt như lời của huynh nói, khi nào xong việc huynh hãy mang nàng tới chỗ của ta, ta sẽ cho nàng thuốc giải. Cơ mà bây giờ hãy cho nàng uống viên đan dược này cầm cự trước đã. Toàn Nghề nhanh như chớp lật lòng bàn tay của mình ra, lấy trong người ra một viên hoàn có màu sắc kỳ dị, sau đó thì bí mật đưa cho Bệ Ngạn. Hành động của hai người là cực kỳ kín đáo, khiến cho không một ai trong Long Thần Điện này để ý tới. Mẫu thân kia là linh thú gì vậy? Tại sao ta lại nhìn thấy nó giống như là Bì Hí đại ca vậy chứ? Toàn Nghề lúc này lên tiếng, có lẽ là bởi vì muốn tranh thủ công kích phe của hung thú gồm bốn người Bì Hí thao thiết, Tiêu Độ và Nhai Xế. Riêng Tiêu Độ phe hung thủ cũng đã mất tích chẳng rõ lý do. Phe cắt thú cũng gồm bốn người là Bệ Ngạn, Công Phúc, Toan Nghê, Bồ Lao. Riêng một mình Si Vân thì tính cách lại không ưa phe phái, cho nên một mình nàng đứng trung lập, không theo phe cánh của bố con thằng nào hết. Có lẽ vì điều này làm cho nàng trở thành tâm điểm của hai phe, cuối cùng thì bị chúng ra tay, cho nên kết cục hương tiêu ngọc vẫn. Mục đích của nàng quay lại đào rồng, Long tộc này cũng là muốn quay lại báo thù, tìm ra kẻ nào đã ra tay hãm hại nàng. Thứ hai nữa, lý do vì sao mà hai sư đệ Công Phúc và Tiêu Độ mất tích, cơ mà hỏi Long Thần thì nàng vẫn kín như bưng. Có lẽ khi đạt đến mức độ mạnh mẽ kinh khủng như Long Thần rồi thì nàng cũng mặc kệ cho các con của mình tự đấu tranh. Việc Si Vân bị hãm hại chẳng biết Long Thần có biết hay không, thế nhưng mà nàng vẫn coi đó như là một việc bình thường. Điều này cho thấy càng lên cao thì gió càng lớn, đôi khi trách nhiệm cao quá cũng sẽ làm cho người ta quên đi tình thân. Tại sao ngươi lại cứ hay công kích sư huynh thế hả Toan Nghê? Ngươi có biết người giống với người đó cũng là điều bình thường hay không? Mà hiện tại Bì Hí, đại ca vẫn còn đang ở đây. Lù lù như thế này mà ngươi nói là giống, chẳng khác gì nói đại ca là cố tình phạm luật do mẫu thần đã quy định ra hay sao. Nhai Sĩ nghe thấy Toàn nghe lên tiếng thì nóng mắt. Giữa hai kẻ này một bên là cát, một bên là hung thú, thực lực cũng xem nhau, là người con thứ 7 và thứ 8 của Long Thần. Thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cho nên to tiếng lúc này là điều khó tránh khỏi. Ta chỉ bảo là giống thôi chứ cứ bảo đích thân đại ca đâu. Ngươi đừng có mà được đà lấn tới, không yên với ta đâu. Có tin là ta giã cho ngươi không trượt phát nào vào mồm hay không? Toàn Nghệ nghe thấy Nhai Sĩ nói vậy thì cũng gân cổ lên cãi lại. Cương mặt của lão đỏ bừng lên giận dữ, lên giọng thách thức. Giã đi, có giỏi ngươi nhảy vào mà ăn ta đi. Chỗ này nhiều máu này, giã làm sao cho nó trào máu ra cho ta xem, đúng là cái loại mõm. Không nể mẫu thân ở đây, thì ta rút cho trẻ cả mặt ra, bầy nháo khí lươn. Ngay lập tức thì hai tên đàn ông nhìn có vẻ già khú. Nếu so sánh về hình thức so với nhân loại thì cũng phải tầm 70-80 tuổi. Cơ mà so sánh trong Long tộc thì hai kẻ này vẫn không còn là thanh niên. Máu nóng và cực kỳ bốc đồng. Cả hai đều hung hăng hùng hổ muốn lao lên ăn thua đủ với đối phương. Nhìn điều bộ của hai lão già gương mặt đỏ ửng lên, chỉ tay về phía của nhau to tiếng, làm cho Long Thần nóng mặt mà quát lên. Tất cả các ngươi im lặng đi cho ta. Nhìn các ngươi xem giữa Long Thần Điện mà dám có những lời nói vô lễ, chửi nhau giống như là hàng thịt hàng cá ở ngoài chợ thế à? Nếu để cho thiên hạ người ta biết được, chẳng há là khiến cho họ chê cười ta sao? Các ngươi đúng là cái đồ mất dạy. Nghe Long Thần nói vậy thì hai tên kia im bặt không dám cãi lời nữa, nhưng mà vẫn ánh mắt nhìn nhau mang theo một vẻ hùng hổ đầy thù hận. Bị Hí lúc này mới ngẩng mặt lên, điều bộ là vô cùng bình tĩnh, có vẻ như cực kỳ thâm trầm. Bà nãy gã không nói được gì, chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào bức họa thủy sơn đồ quan sát, còn quái thú ở bên trong kia mà nghĩ ngợi một điều gì đó. Sao nào các ngươi không coi mẫu thân ở đây ra gì sao? Có mâu thuẫn gì thì lát nữa ra ngoài để giải quyết. Nơi tôn nghiêm như là Long Thần Điện mà cũng dám làm loạn hay sao? Đoàn gắng nhìn về phía của Long Thần mà lễ phép. Mẫu thân, người đừng nghĩ gì nhé. Con thay mặt các sư đệ sư muội ở đây để xin lỗi người. Con là huynh trưởng của chúng mà không thể nói được, xin sư mẫu trách phạt. Bị Hí vốn là một tên thủ đoạn gian manh lại nhiều mưu mô, nói bằng giọng cực kỳ lễ phép, ngay lập tức quỳ xuống cùng kính với Long Thần. Điều bộ giống hệt với một thằng con ngoan trò giỏi, làm cho phe cắt thú bao gồm 4 người là Bệ Ngạn, Công Phúc, Toan Nghê, Bổ Lao, ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, do âm thầm chửi bới ở trong lòng. Văn vở hết mức thảo mai xào trá bị ổi vô liêm sỉ. Huynh trưởng mà dùng những thủ đoạn hèn hạ để đối phó ngay với các em ruột của mình, bây giờ lại tỏ ra mình là một tên có trách nhiệm, đúng thật là ối rồi ôi thực sự. Đứng lên đi, ai như thế nào ta biết, các ngươi hãy tập trung nhìn vào bên trong, ta nhận thấy có điều bất thường. Long Thần chỉ tay vào bức họa thủy sơn đồ nói bằng giọng bình tĩnh, chẳng ai rõ được tâm trạng của nàng lúc này ra sao. Bên trong bức họa, Triều Chân Nhân vừa né được một luồng phong sát cực mạnh. Phong sát này mang theo uy lực kinh hồn đáng đờm, vừa bay xoẹt qua người của gã. Luồng phong nguyên chi lực kia vô cùng mạnh mẽ, do một đầu thú nô có tên là Điều Sĩ Bằng vừa tạo ra. Mục tiêu là Thiên Tàm, cơ mà tốc độ của Thiên Tàm quá nhanh, dường như tất cả những đòn tấn công của những con quái thú kia đều không thể trúng được. Bên dưới là một trận hỗn loạn đến cùng cực. Điều Sĩ Bằng kia là một loài chim khổng lồ, ngoài khả năng tốc độ ra còn có bộ móng vuốt vô cùng sắc nhọn và chiếc mỏ cực kỳ khủ khoằm. Loài chim này chủ tu về phong thuộc tính, chỉ dựa vào tốc độ của mình cũng tạo nên tuổi và loài chim dữ tợn hung hãn nhất. Nếu so sánh về tốc độ ở đây thì ngay cả Triều Chân Nhân cũng không phải là đối thủ, Cơ mà do Long Thần đã luyện hóa thành sát thi, bị nó thành thú nô rồi, cho nên chỉ có thể đạt đến cảnh giới cao cấp ma pháp sư đỉnh phong mà thôi. Nếu miễn cưỡng thì có thể chạm được vào cánh cửa ma đạo sư. Cơ mà lực chiến đấu có thể vượt xa con người, bởi vì đây là thú tộc. Con bà nó thật là lợi hại, không ngờ luồng song sát đi lạc do con chim kia tạo ra có thể chém giết đôi con nhà thú ở bên dưới. Nếu như thiên tàm kia thân pháp không đủ nhanh nhẹn thì có lẽ đã bị nó chém giống như là bổ dưa quá đáng sợ mà. Và giường cổng Vân Hồ bên trong, Hắc Mộc Bình chỉ dám nhìn ra bên ngoài, lè lưỡi mà than thở. Đây là con chim có thực lực mạnh mẽ nhất mà hai tên này bây giờ mới được tận mắt chứng kiến. Thiên tàm bên dưới chạy nhanh như là một con thoi. Tà Xung Hữu Đột thoát ẩn thoát hiện, cơ mà hiện tại thì cũng bắt đầu thấm mệt. Có lẽ sức người cũng có hạn, bị hàng trăm con thú nô có năng lực tương đương mình quay lấy thì cũng chỉ cầm cự được một lúc mà thôi. Bất ngờ bên dưới một con mãng xà từ dưới đất phóng vụt lên, dùng cái đuôi to khổng lồ mang theo sức mạnh khó có thể lòng tưởng tượng nổi, quấn ngang lấy bắp chân của gã, làm cho tốc độ di chuyển của thiên tàm khựng lại. Đúng lúc này thì một đầu thú nô khác từ đâu vừa phóng tới. Con vật này nhìn giống như là khỉ đột, thân hình cao lớn có bộ lông màu vàng kim tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Thiên tàm mặc dù đã biến lớn thành một tên khổng lồ cao lớn, nhưng mà so với con khỉ này thì cũng chỉ tương đương, nếu không nói là có phần còn nhỏ bé hơn một chút. Liên tiếp là ba cú đấm mạnh mẽ của con khỉ lông vàng giáng liên tục vào người của thiên tâm, khiến cho gã phải lùi lại liên tục. Mãng xà phía bên dưới kia lúc này đang quấn lấy thân thể của gã cũng đã bị đánh bay, nhưng nó vẫn gan lì quấn chặt lấy thiên tàm, làm cho gã không thể nào cử động được. Con khỉ lông vàng kia chẳng rõ là chủ tu theo hệ gì, nhưng mà riêng về phần bộ lông cứng như thép của nó thì cũng khiến cho thiên tàm phải trợn mắt há mồm. Chưa kể từ miệng của nó còn phát ra những tiếng rú đầy chói tai, giống như là sóng âm đang làm cho đối thủ cực kỳ khó chịu. Điều kỳ lạ là tất cả những thú nô bên dưới khi thấy con khỉ xuất hiện thì đều đứng im dõi mắt nhìn theo hành động của nó. Xét về tầm thì khỉ lông vàng có một lợi thế về tấn công, phòng thủ lại vô cùng vững chắc. Triệu chân nhân thấy con khỉ này vừa xuất hiện đã cảm giác được đây là quái thú rất mạnh, có cảm giác như là đánh tay bo. Solo với mình thì có lẽ chắc cũng chỉ là ngang cơ, nếu không muốn nói là yếu hơn. Thiên cảm kia thì lần này thì ối rồi ôi rồi. Đột thấy thiên tàm bị đánh bay, nó liền hứng chí, hai tay đấm thùm thùm vào ngực của mình. Điều kỳ quái là một tay của nó còn đưa vào nách của mình rồi cho lên mũi người. Sau đó thì miệng của nó há rộng ra, hai mắt đỏ ao nhìn về phía của thiên tàm rồi nghe hàm răng trắng ợn tỏ ra khoái chí, rồi lại lao về phía của gã. Thiên tàm lo lắng đến toát cả mồ hôi hột. Phía trên trời thì có con chim điểu xí bằng to lớn đang rình mò, dưới chân thì lại bị mãng xà to lớn quấn lấy giữ chặt lại. Trước mặt của gã lại có thêm một con khỉ lông vàng vô cùng mạnh mẽ, nếu như lúc này không nhanh chóng thoát ra e là sẽ bị cả đám thú nô kia nó tấn công đồng loạt thì chắc chắn là tan xác. Phải làm sao bây giờ? Chưa kịp phản ứng gì thì khỉ lông vàng kia đã xuất hiện trước mặt của gã. Nó liền giơ một ngón tay giữa ra trước mặt của thiên tàm, giống như là khiêu khích, mà chẳng rõ con khỉ này đã phát triển trí khôn hay chưa, mà hành động biểu cảm của nó giống hệt với con người. Nhìn kìa đại ca, Vân Hồ ngạc nhiên lẩm bẩm nói. Ngón tay giữa của con khỉ kia ban nãy vừa gãy nách để còn thấy nó móc cả ở phía dưới. Đại ca thì có buồn cười không? Hành động này của nó để thấy giống hệt với cả triều chân nhân, thật là khinh thường đối thủ mà. Đúng là con khỉ ngỗ nghịch, quả này thì thiên tàm kia lại ăn hành sấp mặt rồi. Chưa nói hết câu thì bỗng nhiên con khỉ lông vàng dí sát ngón tay vào giữa mũi của thiên tàm. Điều bộ của nó tỏ ra khoan khoái khi mà nhìn thấy tên này cái lắc đầu liên tục. Thiên tàm liền tái mặt, chẳng biết có phải do ngón tay của nó có chất độc hay là gì, khiến cho gã không thể chịu nổi, liên tục cảm thấy lợm giọng, miệng hét lên chửi bới ầm ĩ. Đồ khỉ gió nhà ngươi, con mẹ ngươi đúng là thú vật. Tại sao ngươi có thể là có hành động bố láo mất dạy với ta như vậy? Ngón tay của ngươi sao lại sặc mùa mùi hôi nách và xú uế như vậy? Ngươi có biết như vậy là bất kính hay không? Ngươi có biết ta là ai hay không? Khỉ lông vàng thấy Thiên Tàm hướng về phía của mình phản ứng thì càng thích thú hơn, cười nhăn nhở, nhưng không để cho gã nói tiếp. Tay kia nó cũng bắt đầu có hành động vô cùng kỳ cục, đó là đưa bàn tay chụm các ngón tay lại với nhau, khum khum lại rồi sau đó đưa xuống mông của mình, đánh một quả giấm rõ to. Nhìn thấy cả từng luồng khí độc màu xanh đen từ phía dưới đang thoát ra từ kẽ bàn tay. Tiếng kêu phát ra giống như đã ai đó xé vải, làm cho tất cả những con thú nô kia đều chú ý. Bàn tay của con khỉ lập tức hứng lấy luồng khí màu xanh đen rồi bịt vào miệng của Thiên Tàm. Ảo thật đấy, ối rồi ôi, Triều chân nhân cùng hai huynh đệ sợ đến tái mặt. Con bà nó chưa bao giờ nhìn thấy một con khỉ nào lại bố láo mất dạy như con vật này. Đây là một hành động cực kỳ táo tợn, khinh thường đối thủ đến tận cùng. Cơ mà gã cũng thấy con khỉ kia lầy lội, có lẽ nó tưởng Thiên Tàm kia là đồng loại hay sao? Lẽ nào loài khỉ này lại chào nhau bằng cách cho nhau ngửi giấm? Thật là không thể hiểu kiểu gì luôn. Không đúng, tại sao những con thú nô kia không tấn công con khỉ lông vàng? Lẽ nào con khỉ này có thể sai khiến được đám thú nô kia? Nếu như vậy thì chẳng phải là chỉ cần bắt lấy con khỉ, sau đó ép cho nó chỉ đạo lũ thú nô tạp nham bên dưới là có thể an toàn ra khỏi đây hay sao? Nhưng đúng lúc này Triệu Chân Nhân cùng với hai huynh đệ mặt biến sắc, không thể tin nổi vào mắt của mình. Cả ba tên nhìn về phía con khỉ lông vàng đang từ tay đấm vào ngực của mình thùm thụp. Hiện tại thân thể của nó là vô cùng cơ bắp, khúc nào ra khúc nấy, đặc biệt là hai chân của nó lúc này bỗng nhiên hiện ra một thứ nhìn giống như là đồ chơi của nam nhân, cực kỳ uy mãnh. Đặc biệt là gương mặt con khỉ tỏ ra hào hứng, cứ chạy nhảy xung quanh Thiên Tàm giống như là trông thấy đồng loại vậy. Đặc biệt là nó cứ sờ soạng vào người của gã, làm cho Thiên Tàm cảm thấy bồn chồn hoảng sợ. Bạn ấy, chính bản thân của gã cũng không thể ngờ được rằng con khỉ đột lông vàng này vừa mới tấn công mình, nhưng mà hiện tại nó lại tỏ ra vui mừng khôn xiết, lại còn lấy tay móc đít hứng rắm đưa cho gã người. Lẽ nào đây là... Thiên Tàm sợ đến vỡ mật, chết con mẹ rồi. Con khỉ lông vàng này nó tưởng gã là khỉ cái, bây giờ muốn giao phối, hỏng hỏng thực sự rồi. Trời ơi, con bà nó, sao ta lại gặp phải tình huống chớ chiều như vậy? Liếc nhìn về phía giữa hai chân của con khỉ, Thiên Tàm mắt như là trợn lòi ra khỏi tròng, khi mà tận mắt chứng kiến một thứ mà kể cả gã có biến thành khổng lồ như vậy thì cũng còn xa mấy bằng. Nó đang hướng về phía của gã mà cọ sát, chẳng hiểu có phải do năng lực của con khỉ lông vàng này quá lợi hại hay không. Thân thể của Thiên Tàm mặc dù được bảo vệ bằng một lớp thổ hệ thuộc tính, cứng như là nham thạch, ấy vậy mà vẫn bị cái thứ ghê tởm của con khỉ chạm lung tung vào. Các cảm nhận được thứ này không đơn giản, từ bên trong đó phát ra một luồng năng lượng dao động kỳ quái. Nếu mà chẳng may bị nó xin vào người thì e là dĩ bị hút sạch mất sức lực chứ chả chơi. Có ai không cứu tôi? Triều Si Vân, Triều đại ca, Triều huynh đệ, mau cứu ta. Người màu xuất hiện đi, đừng có mà núp lùm, ta biết huynh đang ẩn nấp quanh đây, mau ra cứu ta. Ta sẽ nói cho ngươi một bí mật này, đảm bảo huynh sẽ không hối hận. Đừng để ta một mình với con khỉ này, nó có năng lực kỳ quái lắm. Ta cảm nhận được chỉ cần nó xin được cái thứ ối rồi ôi kia vào ta là ta sẽ bị hút hết năng lượng. Cứu ta đi, ta năn nỉ người mà. Thiên Tàm hoảng sợ, lúc này gã có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng về phía gã vậy. Nhất là mấy con thú nô, con nào con nấy cũng nhìn gã bằng một ánh mắt khinh thường như muốn nói. Thằng ngu dây vào con khỉ biến thái này thì chỉ có phê nhất người. Ở đây con vật nào mà chả bị nó từng sàm sỡ. Chúng ta xin lỗi ngươi, cơ mà cũng muốn xem giữa ngươi và nó sẽ như thế nào, liệu có giống như chúng ta tưởng tượng hay không. Thiên Tàm vẫn liên tục uốn néo tránh né, nhưng mà ngửa mặt về phía không trung, nơi đó có Triệu Chân Nhân đang nhìn lén xuống theo dõi nãy giờ. Gã cũng rất bất ngờ vì tên Thiên Tàm này có thể biết được sự có mặt của mình. không biết là có nên xuất hiện nữa không. Thì bất ngờ lại có tiếng nói của Thiên Tàm làm cho Triệu Chân Nhân dở khóc dở cười. Nếu Triệu huynh đệ không xuất hiện, con khỉ này nó chiếm đoạt được ta, nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó cả ngươi cũng không còn là đối thủ nữa đâu. Lúc đó thì huynh sẽ giống như là ta thôi, bị nó vác không khí ra thúc liên tục vào một chỗ, chỉ có nước nằm im rên rỉ, sau đó thì từ từ mà chết nhanh đi. Ta thà chết chứ không để con quái thú này nó hiếp dâm đâu. Cứu không sư đệ hay là mặc kệ cho hắn bị con khỉ kia làm thịt, ta muốn nhìn thấy cảnh phim người và thú nó như thế nào. Nghe chừng có vẻ hấp dẫn đó. Vật Dương bất ngờ liền lên tiếng, làm cho Triệu Chân Nhân chỉ biết lắc đầu. Gã chưa bao giờ chứng kiến một tình huống oái oăm đến như vậy. Một con khỉ mang theo sức mạnh khủng bố mà có thể sai khiến được đám quái vật thú nô ở bên dưới, bây giờ nó lại còn định có ý đồ không tốt với đối thủ cạnh tranh của mình. Cứu gã thì có thể được, nhưng mà nếu không cứu thì chỉ e là đúng là lời Thiên Tàm nói, con khỉ kia hấp thụ tinh túy năng lượng của Thiên Tàm mà trở nên mạnh mẽ hơn thì đúng là hít hơi, cái được không thể bù cây mất. Theo đề là nên cứu Thiên Tàm, bạn ấy gã bảo sẽ nói ra một bí mật, biết đâu chúng ta sẽ gặp may mắn đại ca ạ. Tại sao gã lại quay lại đây để làm gì, mà để quan sát nãy giờ chỉ thấy Thiên Tàm kia vẫn hướng về phía con thượng cổ thần thú đang đứng phía bên dưới kia mà thôi. Chúng ta xuất hiện chỉ e là nó tấn công đấy, oái oăm thế chứ. Nghe Vân Hồ nói như vậy thì Triệu Chân Nhân cùng Vật Dương mới tỏ ra chợt nhớ ra là vẫn còn có một thượng cổ thần thú to lớn khổng lồ đang hướng về phía mình để quan sát. Gã có cảm giác dường như là con vật này đang theo dõi mọi động tĩnh của gã thì đúng hơn, chứ không phải là Thiên Tàm hay là đám thú nô ở bên dưới. Mặc dù chúng đánh nhau loạn xạ, đất đá ma pháp bay mù trời, nhưng mà dường như nó chẳng để ý tới. Hiện tại nó đang há miệng đỏ lòm, ngóc đầu lên hướng về phía này. Làm thế nào bây giờ? Hay là Vật Dương sư huynh, chúng ta thử mạo hiểm một phen, sợ cái đích gì long tộc ở bên ngoài nhìn thấy. Bây giờ ta để cho huynh thoát ra ngoài, thử xem phản ứng của con ối rồi ôi kia như thế nào. Cứu được Thiên Tàm thì cũng được, cơ mà chúng ta phải tự cứu mình trước. Nếu như chúng ta bây giờ mà bù bột cái đã xuất hiện, còn ối rồi ôi kia mà tấn công đột ngột thì chỉ có nước mà chết thôi. Ta không có tự tin có thể đánh lại được nó, căn bản là nó quá mạnh. Triệu Chân Nhân là loại người chắc chắn và cẩn thận, nếu như việc gì không có lợi là gã không làm. Thứ nhất là tên Thiên Tàm kia không phải là mỹ nữ, thứ hai là đối thủ của mình. Trong thâm tâm của Triệu Chân Nhân cũng như là muốn cho tên này chết cụ đi cho đỡ nặng nợ, đỡ phải đánh nhau làm gì cho nó vất vả ra. Cơ mà hiện tại thì tình thế nó lại đảo lộn, từ đâu lại xuất hiện một con khỉ lông vàng đĩ bợm, bố lão mất dạy phá hỏng tất cả sự suy tính trước đó của gã. Bây giờ tôi đành phải đi đến nước nào tính tiếp bước đó. Gã nghiến răng hàm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ cương quyết nhìn về phía Thiên Tàm đang dãy giụa nè những cú đấm liên tiếp của con khỉ mà nói như là chém đinh chặt sắt. Cứu, phải cứu Thiên Tàm, mặc dù không phải là người đẹp mà ngươi chính là người xấu, cơ mà ta sẽ cho ngươi một món nợ ân tình. Có lẽ như là vậy cũng là một điều tốt đẹp. Sư huynh bắt đầu đi, cố gắng đừng có để lộ ra dao động. À mà quên mất là huynh vẫn còn có miếng ngọc bội gia đình, thế thì ta yên tâm rồi. Ngay lập tức Vật Dương từ bên trong hắc mộc bình liền phi thân ra bên ngoài. Hiện tại thì Vật Dương cũng tạm được gọi là kẻ mạnh nếu so sánh với Vân Hồ. Mặc dù xét về mảng thực lực đánh nhau, gã hoàn toàn không có đủ tư cách để nói chuyện này với đám Triệu Chân Nhân hay là đám nhân nô. Nhưng mà xét về mảng lén lút đi rình mò, dòm ngó, thì lúc này ngay như cả Triệu Chân Nhân hiện tại cũng rất khó để phát hiện ra. Sư đệ, người có thấy ta không? Và Dương nhìn phía sau lưng của Triệu Chân Nhân hỏi một câu, làm cho gã giật mình. Ngược lại Và Dương lại biến mất, đứng ngập phía trước mặt của gã để tiếp tục hỏi. Ta ở đây cơ mà, thế nào ngươi thấy sư huynh ngươi có tỉnh và đẹp trai hay không? Và Dương thấy Triệu Chân Nhân cứ đứng ngó nghiêng tìm mình thì cực kỳ hài lòng. Thật không ngờ lúc trước thầy Vạn dùng thủ pháp trợ hồn làm cho gã bây giờ trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Bây giờ ở khoảng cách gần như thế này mà Triệu Chân Nhân đã đạt đến cao cấp ma pháp sư đỉnh phong, mà dùng thần thức vẫn không thể phát hiện ra được vị trí cụ thể của vật Dương. Vậy thì như là mấy tên như Thiên Tàm hay đám thú nô bên dưới kia có bút chỉ cũng không thể nhận ra được sự xuất hiện của vật Dương. Tốt lắm, ta không ngờ đại ca đã phát triển mạnh mẽ đến mức độ này. Như vậy thì ta có thể yên tâm giao nhiệm vụ cho sư huynh rồi. Sư đệ đùa ta chắc, bao nhiêu công sức của thầy Vạn dồn vào bên trong người của ta, với lại hắc mộc bình kia cũng có tác dụng rất lớn với thần hồn, cho nên ta và sư đệ Vân Hồ kia mới có được ngày hôm nay. Bằng không thì chúng ta đã hồn phi phách tán lâu rồi. Nếu không gặp được hai thầy trò ngươi thì có lẽ bây giờ ta vẫn là một hồn ma lang thang cô đơn giữa núi cấm rồi. Kể ra thì nó cũng là duyên vận, đúng là rất buồn cười. Thật đúng như câu nói, cuộc đời anh đang là một con đường thẳng, gặp em rồi thì bỗng chốc lại rẽ ngang. Nhân sinh trên cõi đời này thật là vi diệu, sư đệ ta cảm ơn ngươi. Và Dương thích Triệu Chân Nhân coi trọng mình như vậy thì liền lấy làm xúc động. Những lời này gã nói ra đều xuất phát từ đáy lòng. Nếu không có lần rình mò vào trong hang động nghe cuộc thi hát Ối Rồi Ôi của hai tên Vân Hồ cùng với Triệu ca sĩ, thì có lẽ gã chẳng bao giờ gặp được Triệu Chân Nhân và thầy Vạn. Và cũng chẳng bao giờ có được những phút giây thoải mái, vô tư và cực kỳ xúc động như vậy. Triệu Chân Nhân phấn khởi cười như là bác nông dân trúng vụ, cười phớ lứ gật đầu như bồ củi hài lòng, gã cực kỳ thoải mái. Dù sao cũng coi vật Dương và Vân Hồ là huynh đệ, cho nên thấy huynh đệ mạnh mẽ mà không hài lòng mừng rỡ thì chẳng bằng cầm thú. Nhất là khi tên này đã từng gắn bó vào sinh ra tử với mình rất nhiều lần. Triệu huynh đệ, người câu giờ vậy, mau cứu ta đi chứ, muốn ta bị con khỉ này nó hãm hiếp thật sao? Còn không mau xuất hiện đi, núp lùm răng hổ mõm làm gì? Ta vẫn nhớ ngươi khi mà mới vào trong này gáy to lắm. Cái gì mà ta là Triệu Chân Nhân, không đàn em bố con thằng nào, một mình ta chấp hết cơ mà. Tại sao bây giờ lại co đầu giống như con rùa rụt cổ như vậy? Lẽ nào người thấy chết mà không cứu sao? Thiên Tàm hiện tại lúc này đã bị con khỉ lông vàng ép sát vào trong vách núi. Ngón tay của nó cứ dí dí vào mũi của gã, kết hợp với thứ vũ khí lợi hại, cứng rắn và nóng hổi phía bên dưới kia, làm cho y hết sức hoảng sợ. Gã rõ ràng cảm nhận được một sự có mặt của Triệu Si Vân ở đây. Cơ mà ban nãy đã xuống nước cầu xin giúp đỡ, mà gã vẫn không chịu xuất hiện. Nếu như mà gã không xuất hiện thì e là... Nên bắt buộc Thiên Tàm phải dùng kế sách kích tướng. Gã cũng không biết được Triệu Chân Nhân lúc này đang bị một con được mệnh danh là thượng cổ thần thú mạnh mẽ ngang ngửa với chủ nhân bỉ hí của mình đang theo dõi sát sao. Ở bên ngoài Long Thần Điện, tất cả tám mẹ con nhà Rồng đang chăm chú dõi theo bức tranh Thủy Sơn Đồ, ai nấy đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đường đột của một con khỉ lông vàng háo sắc. Nhưng chẳng ai dám có ý kiến, là bởi vì đám thú nô này là do Long Thần thả vào bên trong. Các hành động thô bỉ của con khỉ cực kỳ bản năng, giống như là đã làm cho mấy linh thú như là Si Vân Thao Thiết, hay là những nhân nô như là Linda Thúy Kiều và nhân nô của Thao Thiết là thiếu nữ đều đỏ mặt xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn vào bên trong của bức họa. Cơ mà người bội bực nhất lúc này là bồ lao linh thú. Tên nhân nô Thiên Tàm là người của gã, đang nhiên đang lành là bị một con khỉ từ đâu xuất hiện, làm thay đổi cục diện trận đấu. Bao nhiêu hy vọng của gã vì Thiên Tàm đều đổ dồn cho lần này. Nếu như tên nhân nô của mình bị con khỉ kia nó hút sạch đi năng lượng, thì hóa chẳng phải là công cốc hay sao? Nếu giữ sự bực bội trong lòng, bồ lao linh thú liền hỏi Long Thần. Mẫu thần, sao người lại thả vào bên trong một con la hầu dâm đãng như vậy? Như thế kia thì chẳng phải nó sẽ hại chết nhân nô của con? Người mau chóng dừng tay đi, chơi như vậy là không đẹp. Nhân nô của con và Si Vân tỷ làm sao có thể đối phó được với con la hầu dâm đãng kia chứ? Vẻ mặt của bồ lao linh thú lo lắng, bởi tuy là nhân nô nhưng mà dù sao đây cũng là một sát thi, do đích thần những linh thú này luyện ra đều mang theo một quyết tâm kỳ vọng lớn lao của chủ nhân. Tự nhiên bị chết một cách lãng xẹt như vậy thì thử hỏi ai mà chẳng tiếc, đặc biệt là với những nhân nô có sức mạnh và được coi là thiên tài như là Thiên Tầm. Ta có biết được là con lang hầu thú nô kia nó lại có cái tính như vậy đâu. Nếu lại có công pháp tu luyện quái dị như vậy, cơ mà cũng là do tiên nhân nô của ngươi một phần, ai bảo là cảm biến lớn như vậy làm gì, gây sự chú ý làm gì cơ chứ. Mẫu thần, người nói vậy là không công bằng với chúng con. Nếu như người không thả chúng vào thì làm sao hai tiên nhân nô kia phải chật vật như vậy chứ? Đây là chủ ý của ta, người có thích ý kiến không? Đừng có lằng nhằng, tất cả những việc này là do ta quyết định. Long thần tức giận đến nghiến răng, hai bàn tay của nàng siết chặt làm cho chiếc long sàng bị bóp thành bột mịn. Từ bên trong cơ thể của nàng phát ra một thế kinh thiên, khiến chỉ tất cả những linh thú có mặt ở đây đều bất giác quỳ mọp xuống dưới, không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng về phía của nàng. Đặc biệt là luồng bá khí này có một cảm giác không gì có thể chống cự lại được. Đây chính là Long Uy. Uy áp là sức mạnh của một vị được mệnh danh là bá chủ Long Thần. Thủy Sơn Đồ bức họa mà Long Thần trong một lần dạo chơi vô tình có được nó, thì nó đã không đơn thuần chỉ là một món pháp khí, pháp bảo bình thường, mà đây chính là một món thần khí của một vị đại năng giả nào đó của giới diện khác tạo ra. Bởi vì riêng về khả năng chứa đựng được mọi thứ bên trong, lại có thể làm cho mọi thứ trở nên sống động như thật là một điều vô cùng khó. Khả năng của Long Thần tuy mạnh mẽ là vậy, thế nhưng mà để luyện ra được món thần khí như thế thì cũng không thể. Tự thân bức họa Thủy Sơn Đồ này, nó cũng có thể có được năng lực phát triển, tự sản sinh ra được thiên địa linh khí. Ở bên trong bức họa này cũng có thể tăng tiến được tu vi cực kỳ nhanh chóng. Có cảm giác thời gian ở trong Thủy Sơn Đồ bị trôi nhanh hơn rất nhiều, cho nên khi Triệu Chân Nhân cùng với những nhân nô kia vào đây, mặc dù bên ngoài chỉ có mấy ngày, nhưng mà bên trong Thủy Sơn Đồ đã trải qua thời gian hơn một năm. Mới đầu Long Thần dự định để cho các nhân nô kia tranh đấu trong vòng một tháng, thế nhưng mà vì Triệu Chân Nhân là một ẩn số quá bất ngờ, cho nên là nàng đã thay đổi quyết định, tiếp tục thả thêm thú nô vào bên trong, ép buộc gã phải chiến đấu tiếp. Long Thần và các linh thú ở bên ngoài không thể ngờ được rằng gã không phải là một tên nhân nô như bình thường, mà gã vẫn là người còn sống, thậm chí là bên cạnh còn có hai con ma đi cùng. Có lẽ do tiếp xúc với những âm hồn hàng ngày, cho nên cơ thể của gã cũng toát lên được vẻ gì đó nà ná như là sát thi, hoặc như là Si Vân kia đụng tay đụng chân vào người của gã, khiến tất cả đều giống như là một cú lừa. Nàng cùng với Triệu Chân Nhân lừa cả Long tộc cố tình cài cắm gã vào đây, cũng nhằm mục đích riêng của mình. Riêng với Triệu Chân Nhân lần này đã là vớ bẫm, chiếm được nhiều tiện nghi nhất, cấp bậc tăng lên vùn vụt, lại thêm được cuộc gặp gỡ với Linda Thúy Kiều, làm cho gã thông tỏ được rất nhiều điều. Mà trước đó khi mà đi cùng với thầy Vạn vẫn còn lờ mờ không hiểu được rõ ràng, nhưng hiện tại thì khác. Cái gì mà ma pháp, cái gì mà hệ thống gã đã được nàng giải thích cặn kẽ rõ ràng, cho nên bây giờ Triệu Chân Nhân nói chính xác ra giống như là thoát khỏi đám mây mù, giống như kiểu chết đuối với được cọc tre, buồn ngủ gặp cơn chiếu manh vậy. Lúc này thần thức của Triệu Chân Nhân đang chú ý tới Vật Dương sư huynh. Điều này là do chủ ý của gã. Nếu như Vật Dương bây giờ muốn tàng hình ẩn thân thì dù có đứng ngay sát bên cạnh gã cũng chẳng thể phát hiện ra được. Tâm trạng của Triệu Chân Nhân hết sức vui mừng. Nếu như Vật Dương mạnh mẽ như vậy thì giúp đỡ cho gã được rất nhiều thứ, ví dụ như là đi dành mấy tiểu thư tắm rửa kỳ cọ, hay là sai gã đi ăn trộm thì bố ai mà phát hiện ra được. Con bà nó thật là vừa lòng của ta lắm. Vật Dương sư huynh từ khi vào bên trong Thủy Sơn Đồ này thì tâm trạng có phần sợ hãi e dè Long tộc. Cơ mà liên tục thấy Triệu sư đệ của mình đột phá, công lực tăng tiến, cho nên gã cũng cố gắng không phụ lòng của y. Hiện tại thì đang bay lơ lửng trên đầu của quái thú, giống như là bỉ hí đang nghển cổ, đứng im như là một trái núi khổng lồ tiến về chỗ của thiên tạm. Gà cố gắng không làm kích động đến con quái thú, mà chỉ chăm chú dồn pháp lực vào bên trong miếng ngọc bội gia truyền, làm cho mình thoát ẩn thoát hiện vô cùng ảo diệu. Thế còn quái vật không có phản ứng gì, cho nên yên tâm tiến lại, sau đó đứng hẳn lên đầu của nó, rồi nói với Triệu Chân Nhân: "Sư đệ thấy ta có lợi hại hay không? Cái gì mà thường cổ thần thú chứ? Gặp vật dương ta thì có bị đè đầu cưỡi cổ mà thôi, láo nháo ông lại tè vào đầu ấy chứ." Triệu Chân Nhân lắc đầu không nói gì, còn Vân Hồ thì quá yếu cho nên vẫn ở trong hắc mộc bình nhìn ra. Ánh mắt tỏ ra là ngưỡng mộ rồi nói lớn: "Đại ca lợi hại thật đấy, thật không ngờ lại dám đứng lên đầu của con thú kia. Bao giờ ta mới có thực lực được như sư huynh đây? Bao giờ ta mới có thể tự do tự tại ngạo nghễ như đại ca đây?" "Sư đệ yên tâm đi, sau lần này thực lực của ta cũng đã tăng mạnh, ta sẽ tìm một công pháp thích hợp với ngươi, sẽ không để cho ngươi có cách biệt quá xa với vật dương sư huynh đâu mà lo." Triệu Trần Nhân an ủi cả cũng rất là tâm lý, bởi hiểu được rằng nếu như thực lực của Vân Hồ không tăng lên, với một người có trách nhiệm như gã thì chắc chắn rằng sẽ rất mặc cảm, buồn rầu vì không giúp được gì cho hai đại ca của mình. Phần tính cách này cũng khá giống với gã, với cả tên Vân Hồ cùng với vật dương đều có là những kẻ có trách nhiệm, tuy là có đôi lúc hơi lươn lẹo, cho nên Triệu Trần Nhân mới để cho hai tên này đi theo mình. Triệu Trần Nhân theo dõi sát sao hành động của vật dương, thế còn quái thú kia không phát hiện ra động tĩnh của tên này thì yên tâm. Không phải vì lý do này mà con vật kia chú ý đến gã, cơ mà cũng chưa hiểu được lý do mà nó cứ đứng chồm hổm như là chó xem tắt ao, nhìn về phía làm của gã. Ao thật đấy không biết. Vật dương này cũng bắt đầu di chuyển về phía của thiên tàm, nhìn ngó xung quanh, mắt của gã trố lên khi mà thấy con khỉ lông vàng đang có những hành động vô cùng bản năng, giống hệt với nhân loại. Trên gương mặt con khỉ này thì đỏ bừng, thở hồng hộc, một tay của nó nắm được cổ tay của thiên tàm dựa vào vách núi, ép chặt gã dính vào đấy, mặc cho thiên tàm dãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Điều đặc biệt hơn nữa là cái vật hình trụ to lớn, dài ngoằng đỏ nòm đang lắc lư giống như là một chiếc trường côn. Cứ tìm cách thúc mạnh về phía của thiên tàm, con khỉ này dường như là rất nóng vội, làm cho vật dương chỉ còn biết lắc đầu lẩm bẩm một mình. Còn khỉ lớn ngủ ngốc, người có biết càng làm như vậy thì càng khiến cho tên kia chống cự mạnh hơn hay không? Dù sao thì thiên tàm cũng là một tên pháp sư đạt đến trình độ nhất định rồi, lại là loài người có trí tuệ, không phải bản năng như là ngươi, không phải muốn chọc là chọc, chọc đâu không chọc lại cứ dí trượt thế kia thì còn lâu mới được. Đúng là thú vật mà ta tưởng là họ hàng của nhà ngươi hoành tráng to lớn như thế nào, hóa ra thì cũng rất là bình thường, không có đáng nhắc đến. Nếu như biến lớn mà chỉ to bằng cỡ này thì cũng là soàng xĩnh quá đi. Nếu ta mà có thể biến hình thành khổng lồ như thiên tàm hoặc như đáng ngươi thì chắc chắn là còn khủng bố hơn nhiều nữa. Đoàn gã lắc đầu cái rồi tỏ ra là một tên đầy yếu đuối, giống như là đang sợ hãi thứ gì, rồi tiếp tục nói: "Ta xưa nay là thợ săn, chẳng một loài nào mà ta chưa từng thấy qua. Cũng từng gặp và chạm trán không ít những con vật mang theo sức mạnh khủng bố. Cơ mà ngươi có biết ta sợ hãi loài nào nhất không? Đó chính là sâu róm. Những con vật nhổ lông dài ngoãng, chúng nhìn thật là gớm ghiếc. Nhất là những con sâu nào mà nó vừa to vừa đen lại vừa dài lại còn cong nữa. Ôi dồi ôi, ta không nói điều bốc phét với các ngươi đâu. Mỗi lần đi vệ sinh ta toàn phải nhắm mắt lại mà thôi, bởi vì ta sợ phải nhìn thấy nó." Chẳng biết là vật dương sư huynh nói ra những lời này với ai, hay là do gã nhìn thấy con sâu gớm ghiếc của khỉ lông vàng đang hiên ngang uy mãnh mà cảm thán. Bởi suy cho cùng tên này ngày xưa cũng chỉ là một dân chơi có tiếng, gì mà gã chả biết. Đâu lúc ấy thì có tiếng hét lớn, giống như là heo bị trọng tiết của thiên tàm hét lên: "Cút con bà ngươi đi, Gã lấy hết sức bình sinh bộc phát ra thổ hệ nguyên lực mạnh mẽ để văng khỉ đột ra bên ngoài. Ngay lập tức co một chân đạp thẳng vào ngực của con khỉ này. Sau đó thì thu nhỏ cơ thể lại. Con mãng xà bên dưới cũng không kịp phản ứng gì cả. Bằng dí điệu bên trên lại càng không thể. Hành động này vô cùng bất ngờ, làm cho con khỉ lông vàng ngạc nhiên trong thoáng chốc. Nhưng mà sau giây phút bất ngờ, nó bỗng nổi lên một cơn thịnh nộ, hai tay đấm vào ngực của mình thùm thụp. Sau đó thì há mồm ra hét lớn. Từng làn sóng âm thanh giống như là tiếng chuông liên tục phát ra, hướng về thiên tàm mà công kích. Nhưng nơi có làn sóng âm thanh đi qua, tất cả đều chạm vào tan thành bột mịn. Đây mới chính là sức mạnh đáng sợ của Na Hầu. Ngoài sức mạnh thân thể khủng bố ra, thì nó còn có thêm một năng lực nữa là tạo ra sóng âm tấn công về phía của đối thủ. Chỉ còn hai chiêu này kết hợp thì ở đây có ít thú nô nào có khả năng chống cự được. Bằng sĩ điệu ở bên ngay lập tức bay vút lên cao, con mãng xà kia cũng mau chóng đổi lại. Đám thú nô bao quanh bên ngoài cũng lập tức lùi ra xa. Chúng sợ con khỉ này điên lên lại vác rồi gõ lung tung, chạm xuống thân thể chúng thì sẽ bị hút sạch tinh huyết. Vật Dương sư huynh lùi lại. Triệu chân nhân nhìn bên trên cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cơ mà lúc này khoảng cách giữa gã với lại sư huynh cách nhau khá xa, nên không thể phi thân xuống cứu được. Phần vì gã vẫn e ngại con thượng cổ thần thú đang đứng dưới kia. Nếu gã có bất cứ hành động nào khác, con dị thú nó sẽ lập tức tấn công. Hiện tại thì chỉ biết hét lớn truyền âm cho Vật Dương. Nhưng mà lúc này đã muộn, thiên tàm vốn tốc độ rất nhanh, lại thêm vào lúc nguy cấp càng phát sinh bản năng của mình, chạy ngay về hướng của Vật Dương đang lại. Đúng lúc này một luồng sóng âm thanh mang theo sức mạnh hủy diệt địa ầm ầm lao đến. Tốc độ của thiên tàm là quá nhanh, so với Vật Dương thì gã còn kém xa mới bằng được. Nhưng mà Vật Dương đúng lúc nguy cấp nhất liền bám vào cặp quần của tên này, chỉ vì là một hồn ma không có thực thể. Bây giờ gã cũng khá là mạnh mẽ, cho nên thiên tàm không thể phát hiện ra được sự xuất hiện của mình. Phật Dương rất nhanh trí bám ngay vào được cặp quần của thiên tàm, lúc này mới thở vào một cách nhẹ nhõm. Bà nãy gã cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, chẳng biết làm sao, may mà túm được vào đây, nếu không thì để cái sóng âm của lang hầu mà thổi chúng, chắc là xong. Lúc này thiên tàm vừa chạy vừa chửi. Con bà của thằng họ Triệu bố láo mất dậy, thấy chết không cứu. Bây giờ ông chạy về hướng của ngươi, cho người bị con khỉ kia nó tấn công chết mẹ đi. Nghe đến đây Vật Dương vừa tức vừa buồn cười. Cái tên này cũng là loại thù dai nhớ lâu, cơ mà khá là thẳng thắn. Cho nên Vật Dương mới khẽ vào tai của gã. Thiên tàm, đây là khốn nạn, ta là Triệu Si Vân đây. Cầu mày đến cứu ngươi đây, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Kéo cái con khỉ ấy mà cứu, thấy ta tự thoát ra được rồi, bây giờ lại còn văn vở với nhau nữa làm gì? Mà ngươi đang ở đâu đây? Tại sao lại không thấy ngươi? Thiên tàm vừa chạy vừa ngồi nói chuyện, bởi âm thanh phát ra từ phía sau lưng của mình cho nên cũng chẳng biết được đâu. Cái tên Triệu Si Vân này quá là lợi hại, có thể tàng hình được thì đúng là đẳng cấp thực sự. Ta tu luyện bao nhiêu năm nay, thậm chí đọc không biết bao nhiêu bảo tàng bí kíp rồi, mà chưa bao giờ thấy được một công pháp nào mà khiến cho người ta có thể tàng hình được. Bởi vì tàng hình là hoàn toàn biến mất hòa lẫn vào không khí, không giống như là ẩn thân thuật, chỉ là đánh lừa thị giác mà thôi. Nếu như ai đó sờ vào thì vẫn có thể biết được rõ ràng vị trí. Chính vì điều này mới làm cho tàm sợ hãi, mà càng thêm bội phục tên nhân nô Triệu Si Vân này. Cơ mà gã không thể biết được người vừa lên tiếng nói chuyện với mình không phải là Triệu chân nhân, mà chính là một con ma huynh đệ của hắn ta. Ta xin lỗi, bà nãy ta đã nhìn thấy người đứng đối diện với lại con khỉ lông vàng kia. Uốn éo ta lại tưởng là ngươi thích thú, nên ta mới đứng im quan sát ngươi một chút mà thôi. Với lại thân phận của ta đang bị một con quái vật to lớn đứng cảnh giữ. Ta đang nói chuyện với ngươi bằng một phân thân mà thôi. Và Dương vô cùng thông minh, quả như câu nói gần mực thì đen, mà gần đèn thì rạng. Ngày trước vẫn nhớ lúc còn ở núi Cấm, gã đã bị con nhện tinh đuổi rẽ đất, cơ mà vẫn còn dám mạo danh Triệu Chân Nhân để làm ra hành động vô cùng bị ổi với ả, khiến cho nhện tinh kia cay cú đến mức độ chửi bới gào thét, gọi tên cho cả nò nhà Triệu Chân Nhân ra. Nhưng vì đó là vì trêu tức mà thôi. Còn lần này thì khác, gã mạo danh Triệu Chân Nhân là để giúp gã, để Thiên Tàm thấy được Triệu Chân Nhân mạnh mẽ mà sợ hãi. Còn thứ kia chẳng hiểu sao mà nó cứ ngồi chồm hổm, rình mò mọi cử động của ta. Bản thể của ta đang ẩn nấp ở gần đây, ngươi có nhìn ra không? Cái gì, ngươi nói thật hay là mồm điêu bốc phét như vậy chứ? Nhân tộc mà cũng có thể tu luyện ra phân thân sao? Thiên Tàm hoảng sợ, bởi từ trước đến nay chưa bao giờ nghe nói đến pháp môn của nhân loại nào có thể luyện ra được phân thân. Như vậy thì chẳng khác là có hai sinh mệnh hay sao? Gã là nhân nô của Bồ Lao đại nhân, lại được coi là thiên tài, cho nên Bồ Lao cũng không tiếc tài nguyên dược vật cho gã tu luyện. Những công pháp đỉnh cấp hay là kỳ chân dị bảo mà Thiên Tàm này được tiếp xúc cũng không phải là ít. Cơ mà thuật luyện phân thân này chỉ phù hợp với thú nhân, lẽ nào là bốc phét, hay là tên này có khi không phải là nhân tộc mà là thú tộc, hay có khi là người thú cũng nên. Thiên Tàm nghi ngờ Triệu Si Vân nhưng mà không dám nói ra. Điều này cũng rất kỳ quái, bởi vì nội quy là do Long Thần đặt ra, mà trước đó nàng chỉ cho phép nhân nô đấu với nhau mà thôi. Cơ mà hiện tại tình hình đang hỗn loạn, trong thủy sơn đồ này có cả nhân nô, thú nô, thậm chí là cả thượng cổ thần thú, mang theo một sức mạnh kinh người. Như con La Hầu khỉ lông vàng kia là một ví dụ, hay như là con quy xà đang đứng một bên ngọn núi bất động kia. Tại sao nó lại không tấn công mà chỉ đứng im một chỗ ngó lên trời? Đúng là kỳ quái mà. Nhưng mà đúng lúc này con La Hầu khỉ lông vàng kia đã nhảy vọt tới trước mặt của Thiên Tàm, gương mặt tỏ ra hết sức tức giận. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào để hạ Triệu Si Vân? Ta nhìn thấy đồ của con khỉ kia, có lẽ nếu không xin thuấn ta được cái gì thì nó không thể bỏ qua đâu, con bà nhà nó. Thiên Tàm nhìn con La Hầu đang đứng trước mặt mà tỏ rõ thái độ, gã không khỏi rùng mình, nhớ lại tình cảnh ban nãy bị con La Hầu này có ra những hành động rất bố láo mất dạy với mình. Đặc biệt là cảm giác thành vũ khí nóng hừng hực vô cùng bá đạo của La Hầu này. Nói ra thì có vẻ đã hơi khiếp nhã, thế nhưng mà Thiên Tàm cũng cảm nhận được con khỉ này không đơn giản. Đặc biệt nếu thứ kia chồng vào người, e là gã thật sự không dám nghĩ đến nữa. Điều này thật quá sức tưởng tượng, như vậy thì chẳng phải là quá bá đạo hay sao? Chẳng khác gì không làm mà đòi ăn. Hóa ra như vậy thì chẳng quá là nó chỉ cần xin được cái đồ của nợ của nó vào là có thể chiếm hết được sức mạnh của người khác, mất bao năm để tu luyện, lấy hết công sức của người ta bỏ ra sao chứ? Đúng lúc này thì một con thú răng vầu gọi là nha thú từ dưới đất bỗng nhiên vọt lên. Hai hàm răng sắc nhọn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo cắm vào chân của Thiên Tàm muốn giữ lại. Cũng may là do gã đất chuẩn bị trước, luồng thổ chi nguyên lực đã bao quanh cơ thể giống như là một lớp giáp sắt tự động thoát ra bao phủ lấy cơ thể, cho nên không bị hàm răng sắc nhọn nhưng mà lưỡi dao của nha thú kia cắm vập vào. Cơ mà đây cũng là cho hành động chạy trốn của Thiên Tàm khựng lại. Chỉ vợ như vậy hàng loạt những con quái thú khác đồng loạt xông lên từ tứ phía tấn công con Thiên Tàm. Tình cảnh của gã lúc này là cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ ngươi nghe theo lời của ta, tập trung chú ý phía trước mặt thôi. Ta ở phía sau sẽ có nhiệm vụ cảnh giới. Có con quái vật nào tấn công thì ta hô lớn, ngươi chỉ việc làm theo lời của ta, hy vọng là ngươi đủ khả năng và tốc độ để chạy khỏi vòng vây này. Đừng, ta hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Chúng ta tạm thời hợp tác, đừng để con khỉ lông vàng kia bắt được. Ta không muốn bị nó chọc cái thứ dơ bẩn vào người đâu. Thiên Tàm nghe thấy giọng nói của Triệu Si Vân mà thực ra là do Phật Dương giả mạo. Gã đồng ý ngay lập tức, nếu như được hợp tác với một tên nhân loại có khả năng tu luyện được ra phân thân giống Triệu Si Vân, thì quả thật là may mắn, có thể giúp cho gã thoát khỏi đường nạn này. Đúng là không cái giải nào giống cái giải nào. Quay lại vì linh quả cơ mà hiện tại linh quả chưa thích đâu, thì đã bị đám thu nô cho dí sấp mặt. Cơ mà Thiên Đàm cũng là tên tài cao gan lớn, lại ỷ y mình có pháp lực thâm hậu, gã cũng không thể ngờ được từ đâu lại xuất hiện ra một con lang hầu tính khí cổ quái dầm đặng đến như vậy. Nếu như mà bị nó bắt được lần thứ hai thì chắc chắn là việc thoát ra sẽ khó khăn hơn một lần rất nhiều. Né sang trái, đúng rồi, qua phải, lộn, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi, tăng tăng tăng. Vận Dương hiện tại đang túm lấy cặp quần của Thiên Đàm, tay còn lại liên tục chỉ trỏ, miệng của gã la hết loạn cả lên, làm cho Thiên Đàm lúng cuống, gọi là hơi mất bình tĩnh chút thôi. Bởi vì gã từng chứng kiến thậm chí giao đấu với tên này, cũng biết được cái tính mõm của gã. Nhưng mà dù sao thì gã cũng đã đạt đến mức độ này, cũng chẳng phải vì một cái câu nói ối rồi ôi của cái tên Triệu Suy Vân này mà đâm ra mất bình tĩnh. Gã liền gắt lên: người nói ít thôi, đừng có mà làm cho ta mất tập trung. Vừa nói dứt lời thì một con quái vật hình thù quái dị trông như đại hùng gấu lớn từ phía hang hông của Thiên Đàm lao tới. Con gấu này dùng cái bàn tay to như hộ pháp có đầy những móng vuốt sắc nhọn bổ một chảo vào trong lưng của Thiên Đàm, làm cho nó ngã chúi người xuống. Nhưng ngay lập tức theo phản xạ, Thiên Tàm đứng bật dậy, cố gắng tránh né một cú thắp nữa của đại hùng, rồi lộn lên một vòng dưới đấy, tiếp tục bò chạy về hướng của con thượng cổ thần thú. Tất cả mọi việc nói thì lâu nhưng mà xảy ra thì vô cùng nhanh. Người thấy ngươi ngu chưa, không có ta ở phía sau soi map làm mắt thần cho ngươi thì chỉ có ăn no đòn mà thôi. Vật Dương đang bám vào đúng quần của Thiên Tàm, thấy tên này bị ngã làm cho gã cũng phải ngã theo. Mặc dù hiện tại gã chỉ là một hồn ma không có thực lực, nhưng mà lúc ấy không thể khỏi khiến cho gã lâm vào trạng thái hoảng hốt, cáu bận chửi bới Thiên Đàm: người có câm mồm đi không, nói nhiều như vậy ai mà tập trung cho được, mà ngươi mang tiếng là tu luyện ra được phân thân, vậy mà năng lực chỉ có đến mức ấy thôi sao? Lẽ nào tu luyện ra được phân thân chỉ có tác dụng soi map làm mắt thần ta khinh ngươi? Thiên Đàm bực mình, gác không phải là tên yếu đuối mà còn là nhân nô mạnh mẽ nhất so với những nhân nô, lại vô cùng đảm lược. Nếu không phát sinh con lang hầu từ đâu xuất hiện thì làm sao gác gặp phải những tình trạng khốn khổ như thế này. Cơ mà lại xuất hiện một tên tự xưng là phân thân của Triệu Chi Vân, không nhìn thấy được, không có thực thể cứ bám lấy gã, lại nói nhiều đến mức nhức cả đầu, làm cho Thiên Đàm muốn tức phát điên. Khinh cái rắm mà khinh, thằng nào ban nãy gọi cầu kêu cha gọi mẹ, thằng nào ban nãy cứ ngửa cổ lên trời giống lên như là lợn bị chọc tiết. Triệu mỗ nể tình chúng ta đều là nhân loại, chẳng lẽ lại để cho đồng bọn bị một con thú nó hiếp dâm cho nên mới xuất hiện? Người không cảm ơn ta bây giờ còn ý kiến, có thích ý kiến không? Có tin ta mặc kệ ngươi, không thèm quan tâm đến ngươi nữa không? Vật Dương vừa tức vừa buồn cười, so sánh về khả năng về mồm mép răng mõm thì Vật Dương này có thua kém ai bao giờ đâu. Gã còn là đại ca của Triệu chân nhân, kẻ được mệnh danh là chảy bừa đệ nhất thế gian. Thiên hạ nếu như gã tự nhận số 2, đâu ai dám nhận số 1. Gã nói như là một chiếc máy, mặc dù vô lý nhưng hết sức thuyết phục, làm cho Thiên Tạm chẳng nói được câu nào, chỉ biết lấp bắp và ấp úng: Thì không đúng sao? Mà bà nãy ngươi nói muốn nói với ta một bí mật. Bí mật gì? Chẳng phải cậu Triệu ta đã xuất hiện rồi sao? Có gì bí mật thì nói đi cho ta nghe. Ta hứa sẽ không nói với người thứ hai nghe thấy đâu. Ta thề mồm điêu bốc phét chó nào hai lời. Vật Dương tỏ ra mình là người uy tín, vừa quan sát xung quanh vừa nói chuyện với Thiên Tạm, giọng khẳng định như là chém đinh chặt sắt cực kỳ lẫm liệt: bà nãy ta chủ yếu nói như vậy là để gọi ngươi ra mà thôi, chứ làm gì có bí mật gì. Con bà ngươi bịp à, lại còn lươn với cả ta hay sao? Nếu không thì làm sao gọi ngươi ra được? Ngươi là một tên gian manh xảo quyệt lươn lẹo, ta còn sao mới bằng được ngươi? Đúng là ối rồi ôi, kẻ tám làng gặp người nửa cân. Thế nhưng mà Thiên Tàm vừa nói ra làm cho Vật Dương ngây ngốc. Ảo thật đấy Thiên Tàm mà, người đúng là trí trá mà, cơ mà với trình độ của ngươi thì sao qua mắt được ta. Vật Dương cười gằn thành từng tiếng, tiếp tục nói như một cái máy. Thiên Tàm vừa tránh được một luồng hơi lạnh do con ngô công vừa phụt ra, đợi cho gã ổn định thân hình thì Vật Dương lại lào bầu: Bài văn bẩn của ngươi không đáng một xu. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Lúc đầu ngươi chạy trốn đám nhà thú giống như là con chó cụp đuôi bị chúng nó dí cho hơn chó có nhà tang. Sợ đến mất mật, thế mà tại sao lại quay lại đây làm gì? Nếu không có thứ quan trọng với ngươi, thì ngươi có quay lại đây một mình chống lại hàng tá đám quái thú này hay không? Thế Thiên Tàm thoáng sững người lại và dương nghĩ mình đã bắt được thóp cho nên nói tiếp. Vài thưa định ra mắt thánh sao con bà nhà ngươi, chẳng phải lúc trước người vẫn muốn nói cho đám quái thú kia đánh nhau lẫn lộn hay sao? Có phải là vì muốn nhân cơ hội hỗn loạn lộm nhộm không phải sao? Thiên Tàm không nói gì, Vật Dương tiếp tục phân tích. Lần này thì gã nói đúng trọng tâm, làm cho Thiên Tàm phát hoảng về khả năng nắm bắt tình huống và sự tinh tế của kẻ tự xưng là Triệu Siêu Vân này. Có phải mục đích cuối cùng là cái thứ đang phát ra ánh sáng bắt mắt trên lưng của con thường cổ thần thú kia không? Nói ta xem ta có cách lấy được nó. Nếu người nói được đó là vật gì, làm thế nào để lấy được và nó có công hiệu gì, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Nghe đến đây Thiên Tàm giật nảy cả mình, thật không ngờ tên Triệu Siêu Vân này lại có một ánh mắt tinh tường và khả năng suy luận cực kỳ logic như vậy. Tất cả mọi việc đều đúng như lời của gã nói, cơ mà chỉ tại con khỉ đầu chó kia xuất hiện phá hỏng tất cả mọi thứ. Nếu không có nó thì hiện tại gã đã có thể tiếp cận được với thượng cổ thần thú này. Nếu để con khỉ lông vàng kia biết được Thiên Tàm dám gọi nó là khỉ đầu chó, thì có lẽ lang hầu sẽ đập chết tươi tên này ra làm trăm mảnh. Đường đường là một lang hầu được mệnh danh trong những hùng thú từ thời viễn cổ, có danh tiếng cực cao trong 103 dị thú, thực lực cực kỳ khủng bố, được xếp trong top 10. Những quái vật mạnh nhất tương đương với cửu dư thiên cẩu nhân mã nhân xà, ấy vậy mà tên này dám gọi nó ra như vậy, đúng là hết sức coi thường, không biết sống chết gì mà làm được. Nếu ngươi đã biết được chính xác như vậy rồi thì ta không dám giấu giếm ngươi làm gì nữa. Thiên Tàm vừa nhảy vừa tránh né, hiện tại gã đang đứng cách khá xa những con thú nô, liếc mắt nhìn về phía con khỉ lông vàng kia thì nó vẫn đứng im, cho nên bình tĩnh nói: ngươi hẳn lúc vào đây đã nghe qua hai chữ linh quả rồi phải không? Linh quả? Và Dương giật mình, linh quả chính là thứ quan trọng mà Long Thần trước đó khi có dặn. Nếu như có thể đoạt được linh quả thì có thể đặc cách mà lọt vào vòng 2, không cần phải khổ sở chiến đấu làm gì. Tôi thấy nó quan trọng và hiếm có đến mức độ nào. Lẽ nào thứ phát ra ánh sáng bắt mắt kia chính là linh quả? Con bà nó, vậy là tên này quay lại đây vì thứ này sao? Phải báo tin cho Triệu Siêu Vân kia mới được. Nếu để cho tên Thiên Tàm này đoạt được, át hẳn là phí lắm. Chẳng biết nó là cái giống gì, nhưng mà nếu quan trọng với Long tộc như vậy thì át hẳn cũng sẽ rất quan trọng với Triệu sư đệ. Và Dương âm thầm ủ mưu, bắt đầu nghĩ cách, biết đâu khi mà Triệu sư đệ đoạt được linh quả thì thực lực lại tăng lên, lúc đó khi ra khỏi đây lại thêm được một phần chắc chắn, có thể tự tin đứng phó với Long tộc. Như vậy thì lúc đó lại càng chắc chắn thêm một phần, có thể tự bảo vệ được mình nếu như chẳng may có vấn đề gì xấu có thể xảy ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.